Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 604. Chúc các ngươi tân hôn khoái hoạt, đoạn tử tuyệt tôn, quanh mình hết thảy im lặng đáng sợ, cũng rét lạnh đáng sợ. Tưởng không sao cả, vừa mới nghe được này nữ nhân nói, cũng là không sao cả. Nhưng là thật sự nhìn đến kết hôn thiệp mời, nàng mới phát hiện, nguyên lai, kỳ thật cũng không phải như vậy không sao cả. Phó càng xanh yếu kết hôn, nàng thế nhưng sẽ đau lòng, không nên là như vậy, nàng hẳn là yếu hận không thể hắn chết mới đúng. Vân Lê Ca gắt gao nhìn chằm chằm chú rể phó càng xanh ba chữ. Hảo nửa ngày, nàng nghe được chính mình thanh âm cực kỳ lạnh lùng nói. Ngươi cùng phó càng xanh yếu kết hôn liền kết hôn, liên quan gì ta, xa xỉ phẩm nữ nhân tựa hồ thực vừa lòng Vân Lê Ca phản ứng. Nàng cười nói, ngươi cảm thấy không liên quan chuyện của ngươi tốt nhất, Vân Lê Ca, ngươi cũng có thể phải có điểm tự biết đi. Năm đó kia sự kiện toàn bộ vong luẩn quẩn nhân ai chẳng biết nói. Yến hội tràng thượng trước mặt mọi người thoát y, ngươi khối này phóng đãng thân thể bị bao nhiêu nhân xem qua. Ngươi cho là phó càng xanh thật sự không thèm để ý còn có thể yếu ngươi, Vân Lê Ca gắt gao cắn răng. Nàng ngoác ngoác thần, nở nụ cười, hắn để ý thì thế nào, không thèm để ý thì thế nào, ta hiện tại cùng hắn không có vấn đề gì. Nga, đúng rồi, nếu không nên nói có liên quan hệ, làm từng lão thân mật, ta chúc hắn tân hôn khoái hoạt, đoạn tử tuyệt tôn, ngươi. Nữ nhân nghe được Vân Lê Ca mà nói, sắc mặt phút chốc đại biến. Vân Lê Ca, ngươi miệng như thế nào như vậy độc? Vân Lê Ca cười lạnh. Phó càng xanh chính là thích ta lời nói ác độc ngươi không biết sao. Nữ nhân rốt cuộc cũng là gặp qua quen mặt, bị Vân Lê Ca khơi mào lửa giận lại ngạnh sinh sinh đè ép xuống dưới. Vân Lê Ca, ngươi cũng có thể nói mà thôi, này hắn còn có thể làm gì? Nàng suy cười một tiếng, ngược lại nói, Vân Lê Ca, ngươi chớ quên ngươi ra ra là như thế nào qua đời, cổn xuất đi. Nghe được nữ nhân nhắc tới nàng ra ra, Vân Lê Ca chậm rãi rất nhanh rảnh tay, nữ nhân cũng là yếu cố ý kích thích nàng, không ngừng ngược lại tiếp tục nói, ngươi nếu trong lòng còn muốn cùng phó càng xanh cùng một chỗ, ngươi không làm thất vọng hắn lão nhân ra sao, chỉ sợ hắn lão nhân ra ở dưới mặt, cũng an tâm không được đi, quan tài bản đều áp không được. Vân Lê Ca bị nữ nhân kích thích chịu không nổi. Xoay người cầm lấy một bên trên bàn hoa quả bồn mặt trên hoa quả đao. Đối với nữ nhân lớn tiếng thét to, ta cho ngươi cổn xuất đi a. Nữ nhân vừa thấy đến Vân Lê Ca lấy đao, đáy mắt co rúm lại một chút, đối mặt một cái cầm đao hoặc như là bị chính mình kích thích ngoan nhân. Nàng liên tục lui về phía sau vài bước, thối lui đến tiểu nhà trọ cửa. Vân Lê Ca, ta nói cho ngươi. Ngươi nếu còn biết nửa điểm liêm sỉ, đã bị tái dây dưa phó càng xanh, nữ nhân nói xong câu đó. Bắt tay thượng thiệp mời hướng thượng nhất nhưng, hướng ngoài cửa đi đến, mang tới được hai cái bảo tiêu, vừa rồi bị quan hy các đá một chút, hiện tại mới đứng lên đi theo nữ nhân phía sau rời đi. Nữ nhân sau khi rời khỏi, Vân Lê Ca sĩ thượng còn cầm hoa quả đao, trói lọi hoa quả đao. Đao phong nhìn thực sắc bén, quan hy nhìn đao, lại nhìn Vân Lê Ca, thật cẩn thận nói, Vân Lê Ca, ngươi muốn hay không trước bà đao thả lại chỗ cũ, cái kia, có điểm nguy hiểm, nàng vừa rồi ở Vân Lê Ca cùng cái kia nữ nhân nói chuyện thời điểm không ra tiếng. Bởi vì nàng không biết đã xảy ra sự tình gì, không tốt chen vào nói, nhưng hiện tại cái kia nữ nhân đi rồi. Vân Lê Ca sĩ thượng đao cũng nên thu, bằng không rất nguy hiểm. Vân Lê Ca chậm rãi quay đầu, nhìn về phía quan hy, đao, đối, đúng vậy, quan hy tiểu bạch thủ chỉ Vân Lê Ca sĩ thượng đao. Cái kia, trước thả lại hoa quả bàn thượng đi, hội có vẻ an toàn một chút. Hết chương.